Những năm 90, tại một vùng quê yên bình ở Trung Quốc, bầu không khí thanh bình bỗng chốc bị xé tan bởi những vụ mất tích bí ẩn. Những con người vốn quen thuộc với cuộc sống thường nhật bỗng dưng biến mất không có dấu vết, để lại nỗi ám ảnh và hoang mang bao trùm cả làng. Cả vùng quê bé nhỏ đã nhanh chóng rơi vào vòng xoáy của sự lo lắng. Đằng sau những gương mặt đầy bất an là hàng loạt những câu hỏi không lời giải đáp. Ai đứng đằng sau những sự kiện đáng sợ này? Liệu đây chỉ là những sự cố ngẫu nhiên hay là màn mở đầu cho một bí ẩn đen tối hơn? Hãy cùng chúng mình theo chân cảnh sát và bước vào một cuộc điều tra nghẹt thở để khám phá sự thật đầy rùng rợn ẩn giấu sau những vụ mất tích bí ẩn này nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kian X. Ngày 5 tháng 1 năm 1992, Sở Cảnh sát quận Huyền Vũ, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc nhận được một cuộc báo án từ một người dân cư ngụ tại huyện Lĩnh. Người này trình báo rằng con trai của mình đã mất tích suốt 2 ngày qua, không rõ tung tích. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, trực ban đã lập tức ghi nhận thông tin và báo cáo lên cấp trên để triển khai công tác điều tra. Ngay lập tức, một tổ điều tra gồm các cán bộ giàu kinh nghiệm được thành lập và triển khai khẩn cấp. Nhiệm vụ của tổ là thu thập thông tin từ gia đình nạn nhân, xác minh tình hình và rà soát các khu vực có liên quan đến vụ mất tích. Chưa đầy một giờ sau, tổ điều tra đã hoàn tất chuẩn bị và nhanh chóng lên đường đến huyện Lĩnh để tìm kiếm nạn nhân. Gia đình trình báo là gia đình nhà họ Hạ, sinh sống tại thôn Cẩm Nhai. Người mất tích là bé trai Hạ Tam, 6 tuổi. Theo mô tả từ gia đình và người dân địa phương, thôn Cẩm Nhai là một vùng nông thôn nghèo, nơi phần lớn người dân sống bằng nghề nông. Công việc đồng áng thường kéo dài cả ngày và cha mẹ mang theo cơm hiếm khi trở về nhà vào buổi trưa. Thói quen này đã được hình thành do điều kiện sống khó khăn và nhịp sống lao động căng thẳng. Thôn Cẩm Nhai có đặc điểm dân cư đông đúc và các gia đình ở đây thường có từ 4 cho đến 5 con, trong đó phần lớn là các chị gái và một hai em trai. Khi bố mẹ ra đồng làm việc, trách nhiệm chăm sóc em nhỏ sẽ thường được giao cho các anh chị lớn hơn, đặc biệt là trẻ em ở dưới 10 tuổi tại đây không đến trường do điều kiện kinh tế khó khăn, nên thường xuyên tự do chơi đùa quanh làng, không có sự giám sát sát sao của người lớn. Theo lời kể của bố mẹ Hạ Tam, vào ngày 3 tháng 1, họ ra đồng làm việc như thường lệ. Đến tối khi trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi, họ chỉ kịp ăn uống qua loa rồi đi ngủ. Lúc này, cả hai cũng đã nghĩ rằng các con đã ngủ say trong phòng cho nên không kiểm tra kỹ. Các chị gái của Hạ Tam lại nghĩ rằng em đang ngủ cùng với bố mẹ, dẫn đến việc không ai để ý rằng cậu bé thực tế đang không có mặt tại nhà. Đến trưa ngày 4 tháng 1, các chị gái của Hạ Tam phát hiện ra không thấy em trai đâu. Ban đầu, họ nghĩ Hạ Tam đang chơi ở một khu vực nào đó gần nhà. Nhưng khi đã tìm quanh làng mà vẫn không thấy, họ đã vội vàng ra đồng hỏi bố mẹ. Lúc này thì ngay cả bố mẹ cũng đều bất ngờ bởi vì họ cho rằng Hạ Tam vẫn ở trong nhà với các chị. Sự nhầm lẫn này đã khiến cho gia đình hoảng hốt nhận ra rằng cậu bé đã mất tích từ ngày hôm trước mà không ai hay biết. Hậu quả là Hạ Tam đã mất tích suốt cả ngày 3 tháng 1 mà không có ai trong gia đình hay hàng xóm nhận ra. Ngay sau đó thì cả gia đình đã lập tức tổ chức tìm kiếm. Họ chia nhau đi tìm Hạ Tam ở khắp nơi, từ các khu vực quen thuộc mà cậu bé thường hay lui tới, các con đường trong thôn đến những bờ ruộng và vùng xung quanh. Tuy nhiên, sau nhiều giờ tìm kiếm, họ không tìm được bất kỳ dấu vết nào có liên quan đến cậu bé. Sáng ngày 5 tháng 1, sau một đêm tuyệt vọng và lo lắng không ngừng, gia đình họ Hạ đã quyết định đến Sở Cảnh sát của quận Huyền Vũ để trình báo sự việc. Họ cung cấp những thông tin cơ bản về cậu bé, bao gồm tuổi, hình dáng, trang phục mà Hạ Tam mặc lần cuối cùng trước khi rời khỏi nhà và các khu vực mà cậu bé thường hay chơi. Cảnh sát đã nhanh chóng tiếp nhận vụ việc và lập hồ sơ mất tích, coi đây là một trường hợp cần được ưu tiên điều tra khẩn cấp. Việc chậm trễ ở trong báo án đã gây thêm khó khăn cho công tác điều tra ban đầu. Nhưng tổ điều tra lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ để lần theo dấu vết của cậu bé. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ gia đình Hạ Tam, các cảnh sát viên đã nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm. Theo đúng quy trình, tổ điều tra đã lập tức bắt đầu bằng việc thu thập lời khai từ người dân trong làng. Cảnh sát đã lần lượt hỏi từng người dân xem liệu có ai từng thấy Hạ Tam vào thời điểm gần đây hoặc nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Tuy nhiên, tất cả những người được hỏi đều trả lời rằng họ không nhìn thấy cậu bé hoặc không nhận ra điều gì khác lạ. Tiếp theo, các cảnh sát tập trung vào nhóm bạn bè thường chơi chung với Hạ Tam. Qua trò chuyện, các bạn của cậu bé xác nhận rằng đã không gặp Hạ Tam trong vài ngày qua. Tuy nhiên, trong nhóm bạn này thì có một đứa bé nhớ lại một thông tin quan trọng là vào vài ngày trước, Hạ Tam cùng với một nhóm bạn nhỏ ở trong làng đã rủ nhau lên núi hái nấm. Theo lời kể của đứa trẻ, khi đang hái nấm, Hạ Tam nói rằng cậu ấy muốn ra con suối gần đó để rửa chân. Cả nhóm không nghĩ nhiều và tiếp tục hái nấm. Nhưng sau một lúc chờ đợi thì không thấy Hạ Tam quay trở lại. Ban đầu, nhóm bạn cho rằng cậu bé đã tự về nhà trước nên cũng không tìm kiếm thêm và rời khỏi núi sau đó. Thông tin này đã ngay lập tức được cảnh sát ghi nhận và đưa vào báo cáo vụ án. Nhận được manh mối từ lời khai của các bạn của Hạ Tam, tổ điều tra đã ngay lập tức lên kế hoạch để tìm kiếm tại khu vực ngọn núi gần nhà, nơi nhóm trẻ nói đã nhìn thấy Hạ Tam lần cuối. Một đội tìm kiếm bao gồm cảnh sát, người dân địa phương được huy động, mang theo các thiết bị hỗ trợ như đèn pin, loa gọi và dụng cụ phá rừng nhẹ để kiểm tra các khu vực ở trên núi. Họ đã tập trung tìm kiếm quanh con suối, nơi Hạ Tam muốn đi rửa chân và các lối mòn thường xuyên được dân làng sử dụng. Sau một ngày tìm kiếm kỹ lưỡng ở trên núi, đến chiều ngày 6 tháng 1, vẫn không có bất kỳ dấu vết nào của Hạ Tam. Không thấy quần áo, giày dép hay bất cứ vật dụng cá nhân nào của cậu bé. Dường như Hạ Tam đã bốc hơi một cách kỳ lạ, khiến cho đội tìm kiếm cảm thấy vô cùng lo lắng và áp lực gia tăng khi thời gian kéo dài. Trước tình thế này, thì tổ điều tra đã quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các khu vực xung quanh núi, bao gồm đồng ruộng, các con suối và thậm chí là cả những con đường dẫn ra khỏi làng. Tuy nhiên, sau nhiều giờ nỗ lực, kết quả vẫn không có gì khả quan. Việc không thể tìm thấy thi thể hay bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Hạ Tam có thể đã gặp tai nạn đã khiến cho tổ điều tra cân nhắc đến một khả năng khác, đó là cậu bé có thể đã bị bắt cóc. Ngay lập tức, cảnh sát đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ bổ sung. Họ tiến hành hỏi thăm người dân ở trong làng xem có ai nhìn thấy người lạ mặt nào xuất hiện ở gần đây hoặc là có bất kỳ hoạt động bất thường nào hay không. Tuy nhiên, mọi người đều khẳng định rằng không có người lạ vào trong thôn trong những ngày qua. Không có thêm manh mối, cuộc điều tra đã rơi vào trạng thái bế tắc. Khi vụ mất tích của cậu bé Hạ Tam vẫn chưa có tiến triển, Sở Cảnh sát của quận Huyền Vũ lại nhận được một báo cáo mới về một trường hợp mất tích tương tự, chỉ cách vụ trước đúng một tháng. Lần này, người mất tích là cậu bé Mao Tiểu, 7 tuổi, mất tích vào khoảng 11 giờ sáng ngày 7 tháng 2 năm 1992. Theo lời trình báo của gia đình, sáng sớm ngày hôm đó, Mao Tiểu cùng với bố mẹ ra đồng làm việc như thường lệ. Trong khi bố mẹ đang tập trung cày cấy, thì Mao Tiểu chơi một mình ở gần đó. Đến khoảng 11 giờ trưa thì bố mẹ Mao Tiểu đã tạm nghỉ để ăn trưa, nhưng khi gọi con trai thì lại không thấy cậu bé đâu. Họ đã lập tức tìm kiếm xung quanh khu vực đồng ruộng, con đường dẫn về làng và các bụi cây xung quanh, nhưng vẫn không có dấu vết của Mao Tiểu. Nhớ lại vụ mất tích của Hạ Tam một tháng trước và không muốn mất thêm thời gian, bố mẹ của Mao Tiểu đã ngay lập tức đến sở cảnh sát để trình báo sự việc. Lời khai ban đầu cho thấy có nhiều điểm tương đồng với vụ của Hạ Tam, nạn nhân đều là trẻ nhỏ, mất tích trong tình huống không ai nhìn thấy và không để lại bất kỳ manh mối nào. Ngay sau khi tiếp nhận báo án thì cảnh sát đã nhanh chóng triển khai đội điều tra. Họ đã tổ chức tìm kiếm trên diện rộng, tập trung vào đồng ruộng, nơi Mao Tiểu chơi lần cuối, các lối đi về làng và các khu vực hẻo lánh gần đó. Đội tìm kiếm đã huy động sự tham gia của cả người dân địa phương, sử dụng các phương tiện hỗ trợ như chó nghiệp vụ để dò tìm dấu vết. Tuy nhiên, sau 2 ngày tìm kiếm liên tục với phạm vi mở rộng, kết quả vẫn như cũ, không có bất kỳ thông tin hoặc là dấu hiệu nào có liên quan đến Mao Tiểu. Sự biến mất đột ngột của cậu bé càng làm gia tăng nỗi lo lắng ở trong cộng đồng. Và cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ rằng hai vụ mất tích này có thể liên quan đến nhau. Đến ngày thứ 3 của cuộc tìm kiếm, khi cảnh sát vẫn đang nỗ lực truy tìm tung tích của bé trai Mao Tiểu, một cô bé khoảng 8-9 tuổi đã bất ngờ xuất hiện ở gần khu vực làm việc của tổ điều tra. Điều đáng nói ở đây là mặt cô bé đầy lo lắng và sợ hãi. Điều này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát Vương, người phụ trách dẫn đội. Bằng kinh nghiệm của mình, cảnh sát Vương nhận thấy cô bé có thể biết điều gì đó quan trọng. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi thăm và làm công tác tư tưởng để trấn an cô bé. Ban đầu, cô bé chỉ im lặng và cúi đầu. Nhưng sau một hồi được động viên thì cô bé đã bật khóc nức nở và tiết lộ mình tên là Tiểu Tâm. Trong lúc khóc, cô bé nói một câu khiến cả đội điều tra bất ngờ. Nếu muốn tìm người mất tích thì hãy tìm cả chị gái cháu. Lời nói này đã khiến cảnh sát vô cùng sửng sốt. Cảnh sát Vương đã ngay lập tức trấn tĩnh và hỏi kỹ hơn. Sau khi được an ủi thì cô bé khai rằng chị gái mình tên là Tiểu Lan đã mất tích từ 5 tháng trước. Điều này đã làm dấy lên nghi vấn lớn ở trong đội điều tra vì không hề có bất kỳ báo cáo nào có liên quan đến vụ mất tích khác tại khu vực trong khoảng thời gian đó. Nhận thấy tình tiết bất thường, cảnh sát Vương cùng với đội điều tra đã quyết định đến tận nhà của cô bé Tiểu Tâm để tìm hiểu thêm. Họ cần làm rõ lý do vì sao gia đình lại không trình báo vụ mất tích của Tiểu Lan và liệu việc này có liên quan gì đến chuỗi vụ mất tích gần đây hay không. Gia đình mà cô bé Tiểu Tâm nhắc đến là gia đình nhà họ Lượng, một gia đình đông con với 8 người con, trong đó 7 người đầu là con gái và một người con út, một bé trai mới chỉ 2 tuổi. Điều đáng chú ý là đôi vợ chồng này đã ngoài 50 tuổi, cho thấy rõ ràng rằng họ đã cố gắng sinh con đến tuổi cao chỉ để có được một mụn con trai nối dõi. Điều này đã lập tức trở thành một chi tiết mà cảnh sát đặc biệt lưu ý ở trong quá trình điều tra. Khi tiếp cận gia đình, cảnh sát đã xác minh danh tính người mất tích là Lượng Tiểu Lan, 11 tuổi, con thứ 5 ở trong gia đình. Khi được hỏi, các chị của Tiểu Lan đều xác nhận rằng không nhìn thấy cô bé trong suốt 5 tháng qua. Lần cuối cùng mà họ nhìn thấy Tiểu Lan là vào ngày cô bé mang cơm trưa ra đồng cho bố mẹ. Sau đó thì cô bé đã không quay trở lại và từ đó họ cũng không gặp lại em gái mình nữa. Việc Tiểu Lan mất tích suốt 5 tháng mà gia đình không trình báo hay tìm kiếm quyết liệt khiến cho cảnh sát nghi ngờ. Khi được hỏi, Tiểu Tuyết, chị gái của nạn nhân, khai rằng bố mẹ chỉ tìm kiếm em gái trong một ngày rồi dừng lại, trở về cuộc sống bình thường. Về việc không báo cho cảnh sát, cô bé giải thích rằng bố mẹ không nhắc đến điều này, còn những đứa trẻ trong nhà thì không hiểu quy trình hay tầm quan trọng của việc báo án. Điều này khiến cho cảnh sát không chỉ cảm thấy bức xúc mà còn đặt ra nhiều nghi vấn, phải chăng có điều gì đó mà gia đình đang cố tình che giấu và tại sao gia đình nhà họ Lượng lại thờ ơ đến mức kỳ lạ trước sự mất tích của con gái mình. Điều này đã làm dấy lên nghi vấn lớn ở trong lòng tổ điều tra. Ngay lập tức, cảnh sát Vương đã yêu cầu vợ chồng ông Lượng phải giải thích về sự việc này. Theo lời ông Lượng, khi phát hiện ra Tiểu Lan không trở về, gia đình cũng đã tìm kiếm suốt một ngày ở khắp xung quanh làng nhưng không tìm thấy. Sau đó họ quyết định dừng lại, không tiếp tục tìm kiếm thêm và cũng không trình báo cảnh sát. Ông Lượng và vợ chỉ trả lời đơn giản rằng việc tìm kiếm con gái sẽ tốn thời gian và tiền bạc, trong khi họ đã có đủ con gái và không coi trọng sự mất mát này. Qua lời khai của vợ chồng ông Lượng và các nhân chứng khác, cảnh sát dần nhận thấy ngôi làng này chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ. Trong khi các con trai được coi như là báu vật, là người thừa kế và gìn giữ dòng họ, thì con gái lại bị đối xử như một người ở trong nhà. Địa vị của con gái ở đây thấp đến mức rất nhiều gia đình không hề coi trọng sự tồn tại của họ. Sau khi tổng hợp thông tin từ cả 3 vụ mất tích của Lượng Tiểu Lan, Hạ Tam và Mao Tiểu, cảnh sát không thể bỏ qua sự tương đồng và đặt nghi vấn rằng các vụ án này có thể liên quan đến nhau. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi công cuộc tìm kiếm vẫn chưa đem lại kết quả và các lời khai từ nhân chứng không cung cấp thêm bất kỳ manh mối đáng giá nào. Điều này khiến cho tổ điều tra không khỏi lo lắng, buộc họ phải tập trung phân tích các khả năng từ góc độ nghiệp vụ. Các thành viên nhận thấy nếu nạn nhân không gặp tai nạn hoặc bị sát hại thì ít nhất cũng có thể để lại thi thể hoặc dấu vết tại hiện trường. Tuy nhiên, trong cả 3 vụ thì các nạn nhân dường như đã bốc hơi một cách kỳ lạ mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Sự biến mất không có lời giải khiến cho cảnh sát nghiêng về giả thuyết rằng các vụ mất tích có thể là một phần của một chuỗi bắt cóc trẻ em có tổ chức với mục đích buôn bán hoặc sử dụng cho các hoạt động phi pháp. Bằng cách phân tích địa bàn, cảnh sát đã nhận ra rằng các vụ mất tích đều xảy ra ở những khu vực nông thôn, nơi trẻ em thường ít được giám sát chặt chẽ và các gia đình không có thói quen báo án ngay lập tức. Đây là môi trường lý tưởng để cho các nhóm tội phạm lợi dụng để thực hiện hành vi bắt cóc mà không bị phát hiện. Việc không tìm thấy bất kỳ thi thể nào càng củng cố thêm giả thuyết này, bởi vì các nhóm buôn bán trẻ em thường có cách đưa nạn nhân ra khỏi khu vực một cách nhanh chóng và bí mật. Từ lời khai của cô bé Tiểu Tâm về vụ mất tích của chị gái Tiểu Lan, cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ rằng các vụ mất tích trẻ em ở trong khu vực này có thể không chỉ dừng lại ở con số 3. Điều đáng lưu ý là vụ mất tích của Tiểu Lan đã xảy ra 5 tháng trước nhưng không được gia đình trình báo. Điều này đã làm dấy lên câu hỏi liệu trước đây có những vụ mất tích tương tự khác mà không có ai báo cáo, đặc biệt nếu nạn nhân là các bé gái. Cảnh sát đã nhận định rằng trong một xã hội trọng nam khinh nữ, các gia đình thường sẽ không coi trọng con gái, cho nên việc họ không trình báo khi con gái mất tích có thể là một hiện tượng phổ biến. Họ nghi ngờ rằng chỉ khi bé trai Hạ Tam và Mao Tiểu mất tích thì người dân mới cảm thấy áp lực và quyết định trình báo cho cảnh sát. Điều này cũng có nghĩa là có khả năng đã có rất nhiều vụ mất tích trẻ em chưa được ghi nhận trước đó. Sau khi thống nhất phương án điều tra, cảnh sát đã quyết định mở rộng phạm vi thu thập thông tin bằng cách điều động lực lượng đi lấy lời khai từ toàn bộ thôn dân ở trong khu vực. Đội điều tra đã triển khai tổ công tác trực tiếp phỏng vấn các gia đình và đặt câu hỏi về chi tiết số lượng con cái ở trong gia đình, sự hiện diện của từng đứa trẻ và liệu có bất kỳ trường hợp nào mất tích nhưng chưa được báo cáo. Kết quả thu thập được khiến cho cảnh sát bàng hoàng. Trong vòng một năm qua, ngoài ba vụ mất tích đã được trình báo của Hạ Tam, Mao Tiểu và Lượng Tiểu Lan thì còn có hai bé gái khác đã biến mất một cách bí ẩn. Các nạn nhân đều nằm trong độ tuổi từ 7 cho đến 12 tuổi và tất cả đều không được gia đình trình báo với cảnh sát. Khi đào sâu hơn vào hoàn cảnh của các gia đình này, một sự thật đau lòng đã lộ ra. Tương tự như trường hợp của Tiểu Lan, các bé gái mất tích đều xuất thân từ những gia đình đông con nơi có tư tưởng trọng nam khinh nữ nặng nề. Sau khi hoàn tất việc điều tra sơ bộ và xác nhận danh tính của các nạn nhân, cảnh sát đã nhanh chóng tập trung vào phân tích thông tin liên quan đến các nạn nhân đã mất tích, bao gồm Trình Chiêu Đệ, nữ 10 tuổi, Lữ Mộng Nam, nữ 7 tuổi, Lượng Tiểu Lan, nữ 11 tuổi, Hạ Tam, nam 6 tuổi và Mao Tiểu, nam 7 tuổi. Nhận thấy sự tương đồng giữa các trường hợp, cảnh sát bắt đầu xây dựng hồ sơ tổng quát. Tuy nhiên, việc điều tra gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các nạn nhân là bé gái mất tích từ nhiều tháng trước. Do thời gian đã trôi qua khá lâu, cùng với việc gia đình không trình báo ngay từ đầu, hầu như không có thông tin ban đầu hay hiện trường vụ án để điều tra. Các gia đình không giữ bất kỳ vật dụng, hình ảnh hay thông tin nào có thể hỗ trợ cho việc tìm kiếm, khiến cho cảnh sát rơi vào tình trạng thiếu dữ liệu nghiêm trọng. Nhận thấy thôn Cẩm Nhai là một cộng đồng khép kín, nơi mà dân cư sống gắn bó và ít giao tiếp với bên ngoài, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ rằng thủ phạm có thể là một hoặc nhiều người trong thôn. Lý do mà những đứa trẻ mất tích đều không rời khỏi khu vực thôn và không có dấu hiệu nào cho thấy chúng đã bị đưa đi xa. Tuy nhiên, điều tra theo hướng này cũng gặp bế tắc. Những gia đình trong thôn đều không có xung đột lớn hoặc bất kỳ hành vi khả nghi nào được ghi nhận trước đây. Việc sống trong một cộng đồng nhỏ, nơi ai cũng biết nhau, càng khiến việc giấu giếm hành vi phạm tội trở nên khó khăn. Hơn nữa, không có bất kỳ manh mối nào về dấu vết, vật dụng hay nhân chứng chỉ ra rằng người trong thôn là thủ phạm. Trước tình thế không có tiến triển, tổ điều tra đã phải đối mặt với các áp lực lớn từ việc thiếu thông tin và sự lo ngại rằng các vụ mất tích có thể tiếp diễn nếu như không sớm tìm ra kẻ gây án. Tổ điều tra đã quyết định tăng cường giám sát và kiểm tra lại toàn bộ thôn Cẩm Nhai, đồng thời thiết lập phỏng vấn sâu thêm các thôn dân, đặc biệt là những người sống ở trong khu vực xảy ra các vụ mất tích. Cảnh sát nhận định rằng để thực hiện hành vi buôn bán trẻ em, kẻ gây án cần có các mối liên hệ hoặc giao thương với người ở ngoài thôn Cẩm Nhai. Dù đặc thù của thôn, nơi phần lớn người dân làm nông và hiếm khi ra ngoài, những cá nhân thường xuyên rời khỏi thôn với lý do công việc trở thành đối tượng đáng ngờ. Ngay lập tức, lực lượng điều tra đã triển khai để thu thập thông tin từ thôn dân, tập trung vào những người có giao thương hoặc là làm ăn bên ngoài. Qua một ngày quan sát kỹ lưỡng thì cảnh sát xác định hai đối tượng có khả năng liên quan đến các vụ án mất tích. Đầu tiên là Mễ Bá Sơn, một người đàn ông 40 tuổi, làm nghề bán nông sản. Công việc của ông ta yêu cầu thường xuyên phải vận chuyển hàng hóa từ thôn lên đến huyện Lĩnh để bán tại chợ. Do phải di chuyển liên tục, cho nên Mễ Bá Sơn có mối liên hệ với rất nhiều người bên ngoài và có điều kiện tiếp xúc với các khu vực đông người, nơi các hoạt động phi pháp như buôn bán trẻ em dễ xảy ra. Người thứ hai là Báo Hướng, 29 tuổi, làm nghề bán thịt. Anh ta thường xuyên nhập thịt từ các khu vực lân cận. Điều này buộc anh ta phải di chuyển ra khỏi thôn khá thường xuyên. Cả hai đối tượng đều có điểm chung là thường xuyên rời khỏi thôn, có mối liên hệ với bên ngoài và hành tung khó theo dõi. Điều này đã làm dấy lên nghi ngờ rằng họ có thể có liên quan đến chuỗi vụ án mất tích. Cảnh sát đã quyết định theo dõi sát sao hành vi của cả hai người này, đồng thời kiểm tra các giao dịch và mối quan hệ của họ trong thời gian gần đây để tìm thêm manh mối. Cảnh sát tiếp tục điều tra sâu hơn về hai đối tượng nghi vấn là Mễ Bá Sơn và Báo Hướng để làm rõ mối liên hệ của họ với các vụ mất tích. Qua quá trình thu thập thông tin từ thôn dân và hàng xóm xung quanh thì cảnh sát nhận được những đánh giá khác biệt về tính cách và hành vi của cả hai. Mễ Bá Sơn được mô tả là một người đàn ông hiền lành, thân thiện, thường xuyên giúp đỡ mọi người trong thôn. Công việc chính của ông ta là thu mua nông sản từ các hộ dân trong thôn rồi vận chuyển lên huyện để bán lại. Nhờ vào tính cách hòa đồng và công việc mang lại lợi ích cho cộng đồng thì Mễ Bá Sơn luôn được nhiều người quý mến và không ai từng thấy ông ta có hành vi gì đáng ngờ. Khi cảnh sát triệu tập đến để thẩm vấn thì ông ta đã bình tĩnh trả lời tất cả các câu hỏi, không tỏ ra lo lắng hay tránh né và lời khai không hé lộ bất kỳ chi tiết bất thường nào. Ngược lại thì Báo Hướng lại có tính cách khá hướng nội, khép kín và ít giao du với người dân trong thôn. Công việc của anh ta là nhập thịt từ huyện về bán lại cho các gia đình ở trong thôn Cẩm Nhai. Hàng xóm nhận xét anh ta không thường xuyên trò chuyện hay là tham gia các hoạt động chung, thậm chí nhiều người còn không biết rõ về lịch trình làm việc của anh ta. Khi được cảnh sát tra hỏi thì Báo Hướng cũng tỏ ra bình tĩnh và hợp tác, lời khai khớp với công việc thường ngày, không xuất hiện bất kỳ mâu thuẫn nào. Mặc dù không tìm thấy dấu hiệu bất thường nào từ cả hai, nhưng cảnh sát vẫn quyết định tăng cường giám sát. Hai đội trinh sát được phân công để theo dõi sát sao nhất cử nhất động của mẹ bà Sơn và Báo Hướng trong một tuần. Các đội đã sử dụng các phương pháp nghiệp vụ như là bí mật quan sát, theo dõi hành trình và ghi nhận mọi tương tác của họ với mọi người. Tuy nhiên, sau một tuần theo dõi chặt chẽ thì kết quả lại khiến cho tổ điều tra thất vọng. Cả hai đối tượng đều hoạt động đúng như những gì mà họ khai báo, không có hành vi nào bất thường hay có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ có liên quan đến các vụ mất tích. Ngay sau khi cảnh sát đang triển khai kế hoạch theo dõi sát sao hai đối tượng tình nghi là mẹ bà Sơn và Báo Hướng, thì một vụ mất tích tiếp theo lại xảy ra, khiến cho cả đội điều tra rơi vào trạng thái báo động cao. Nạn nhân lần này là một bé trai 4 tuổi tên là Tiểu Cường Tử, con trai duy nhất của gia đình họ Lai, một gia đình sống ở trong thôn Cẩm Nhai. Vụ mất tích được báo cáo xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng khi bé đang chơi gần ruộng trong lúc bố mẹ làm việc. Nhận thấy thời gian vụ việc trùng khớp với thời gian theo dõi hai đối tượng tình nghi, cảnh sát nhanh chóng đã loại trừ khả năng là mẹ bà Sơn và Báo Hướng có liên quan đến vụ việc. Việc cả hai đối tượng bị giám sát chặt chẽ suốt nhiều ngày qua khiến họ không thể có thời gian và không gian để thực hiện hành động bắt cóc. Điều này buộc cảnh sát phải mở rộng hướng điều tra và tập trung vào các đối tượng khác ở trong thôn. Cảnh sát đã lập tức triển khai lực lượng đến hiện trường tiến hành tra hỏi những người đang làm việc tại khu vực ruộng vào thời điểm Tiểu Cường mất tích. Các nhân chứng đã khai rằng buổi sáng ngày hôm đó chỉ có thôn dân làm việc ở trên ruộng và không ai nhìn thấy người lạ xuất hiện ở trong khu vực. Cả làng không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nào của người ngoài vào thôn trong thời gian này. Điều quan trọng là thời gian Tiểu Cường Tử mất tích chỉ mới 15 phút trước khi được báo án, cho nên cậu bé có khả năng vẫn còn ở trong thôn là rất cao. Cảnh sát đã nhanh chóng khoanh vùng các điểm khả nghi, con đường dẫn từ ruộng có hai hướng chính, một là hướng vào khu nhà trong thôn và hướng còn lại chính là dẫn lên ngọn núi phía sau. Với thời gian ngắn ngủi và khả năng di chuyển hạn chế của kẻ bắt cóc khi mang theo đứa trẻ thì đội điều tra nhận định rằng hung thủ chỉ có thể trở về nhà hoặc trốn lên núi. Đội điều tra đã quyết định chia làm hai nhóm, một nhóm sẽ ngay lập tức tiến hành rà soát các khu nhà ở, tập trung hỏi thăm và kiểm tra từng ngôi nhà trong thôn để tìm ra manh mối. Nhóm còn lại sẽ triển khai tìm kiếm lên ngọn núi nơi có địa hình phức tạp và có thể là nơi mà kẻ bắt cóc đã cố tình che giấu nạn nhân. Cuộc tìm kiếm được thực hiện khẩn trương với hy vọng là tìm thấy Tiểu Cường Tử trước khi quá muộn. Trong khi đó, thì lúc chuẩn bị tiến hành truy vết, cảnh sát phát hiện ra một chiếc giày nam nhỏ màu xanh lục nằm sát ở bờ tường rào ngay cạnh một mương nước cuối làng. Chiếc giày này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý vì nó trùng khớp với mô tả mà gia đình Tiểu Cường Tử cung cấp về đôi giày mà cậu bé mang trước khi mất tích. Xung quanh khu vực này, các dấu vết cỏ bị đạp đổ dạp cho thấy có thể đã có sự di chuyển vội vã hoặc là giằng co tại đây. Dựa trên những bằng chứng tại hiện trường, cảnh sát đã nhanh chóng nhận định kẻ bắt cóc có khả năng đã di chuyển từ khu vực ruộng phía ngoài vào làng. Từ đây, họ suy luận rằng đối tượng không chạy trốn lên núi như ban đầu dự đoán mà có nhiều khả năng là đang ẩn náu trong một ngôi nhà nào đó ở trong làng. Điều này đã làm thay đổi hướng điều tra, giúp thu hẹp thêm phạm vi tìm kiếm và tập trung vào việc rà soát các hộ gia đình ở trong khu vực. Dựa trên đặc điểm địa hình của thôn Cẩm Nhai, cảnh sát phán đoán nhà của hung thủ có thể nằm ở cuối làng, gần con đường từ ruộng dẫn vào khu dân cư. Đây là vị trí thuận lợi để hung thủ có thể dễ dàng đưa nạn nhân về nhà mà không cần phải đi qua nhiều ngôi nhà khác ở trong làng. Điều này đã làm giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện, đặc biệt là khi vụ bắt cóc diễn ra vào ban ngày và mọi người đều đang làm việc ở trên ruộng hoặc là bận rộn với công việc cá nhân. Với thời gian chỉ 15 phút kể từ khi nạn nhân mất tích, hung thủ không thể di chuyển đi xa. Việc đưa nạn nhân về nhà là lựa chọn nhanh và an toàn nhất để tránh bị bắt gặp. Chính vì vậy mà nhà của hung thủ có thể rất gần hiện trường vụ án. Từ đây, cảnh sát cần tập trung vào các ngôi nhà ở cuối làng, đặc biệt là những nhà gần với con đường dẫn từ ruộng. Khi đội điều tra tiến đến một căn nhà nằm ở cuối làng, khá hẻo lánh so với các ngôi nhà khác, họ đã ngay lập tức nhận thấy sự bất thường. Căn nhà này đóng cửa kín mít dù là ban ngày, điều hiếm khi thấy trong thôn. Từ phía mái nhà, khói bốc lên nghi ngút, ở bên trong phát ra nhiều tiếng động lớn kỳ lạ. Thêm vào đó, ở một góc bờ tường ngôi nhà, cảnh sát lại trông thấy một chiếc giấy màu xanh. Khi kiểm tra kỹ thì đó chính là chiếc giấy còn lại của cậu bé Tiểu Cường Tử. Các điều tra viên nghi ngờ đây có thể là nơi mà kẻ bắt cóc đã giam giữ những đứa trẻ. Đội điều tra đã nhanh chóng triển khai bao vây quanh căn nhà, đảm bảo không để cho kẻ tình nghi có cơ hội tẩu thoát. Sau khi gõ cửa nhưng lại không nhận được phản hồi, cảnh sát đã quyết định phá cửa xông vào. Cảnh tượng bên trong khiến cho tất cả các thành viên trong đội điều tra bàng hoàng. Ở giữa nhà có một bếp lửa đang đỏ rực. Ở trên bếp có một chiếc nồi lớn đang bốc hơi nghi ngút. Ở gần bếp là một người đàn ông cao lớn dáng vẻ dữ tợn đang ngồi mài một con dao sắc bén. Khi cảnh sát ập vào, hắn bất ngờ đứng dậy, giơ con dao lên với thái độ đe dọa, trông cực kỳ đáng sợ. Ở trong góc nhà, cảnh sát phát hiện ra một cậu bé chừng 5-6 tuổi đang ngất xỉu, bị trói chặt tay chân và bịt miệng bằng một tấm vải, rõ ràng là đã bị giam giữ trong điều kiện kinh hoàng. Đội điều tra đã ngay lập tức nhận ra đó chính là Tiểu Cường Tử, đứa trẻ vừa mất tích. Tất cả những dấu hiệu hiện tại ở hiện trường khẳng định rằng người đàn ông trong nhà chính là kẻ bắt cóc. Tình huống đã nhanh chóng trở nên nguy hiểm khi kẻ bắt cóc cầm dao, ánh mắt đầy vẻ hung tợn và có dấu hiệu mất kiểm soát. Hắn đã liên tục hét lên những lời đe dọa và giữ con dao giơ cao, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai tiến lại gần. Các cảnh sát đã ngay lập tức triển khai đội hình giữ khoảng cách an toàn để tránh kích động tên bắt cóc. Họ đã nỗ lực đàm phán, dùng lời lẽ đánh lạc hướng và xoa dịu hắn, đồng thời tạo cơ hội tiếp cận. Tuy nhiên hắn không dao động, liên tục la hét và vung dao trong trạng thái căng thẳng. Một trinh sát khéo léo di chuyển, đứng chắn giữa hắn và Tiểu Cường Tử để đảm bảo an toàn cho cậu bé. Các thành viên khác thì từ từ siết chặt vòng vây, nhưng không lộ ý định tấn công ngay. Hắn phát hiện và bắt đầu di chuyển hỗn loạn, làm đồ đạc xung quanh đổ vỡ. Tên bắt cóc bất ngờ lao tới một cảnh sát, dao vung lên nhưng viên cảnh sát đã kịp thời tránh né và lấy dùi cui đẩy lùi, tạo ra một khoảng trống an toàn. Các cảnh sát khác cũng nhanh chóng tận dụng cơ hội áp sát hơn. Một thành viên đã dùng khiên chắn hất ngã hắn, nhưng hắn đã vùng dậy và chống trả quyết liệt, buộc cả đội phải phối hợp chặt chẽ. Sau gần một giờ giằng co và căng thẳng, hắn đã dần kiệt sức nhưng vẫn không chịu khuất phục. Một trinh sát nhanh nhẹn đã ném lưới khống chế từ phía sau, khiến cho hắn không thể vung dao. Hai cảnh sát khác đã ngay lập tức khóa tay hắn lại bằng còng để đảm bảo hắn không còn khả năng chống cự. Đồng thời, một thành viên bế Tiểu Cường Tử đi ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh nhưng còn sống. Đứa bé đã nhanh chóng được chuyển đến đội y tế để kiểm tra sức khỏe. Tại hiện trường, kẻ bắt cóc khai nhận tên là Lữ Án Nan, 39 tuổi, là một người dân trong thôn. Sau khi khống chế được Lữ Án Nan và giải cứu thành công Tiểu Cường Tử, cảnh sát đã ngay lập tức tiến hành khám xét toàn bộ căn nhà và tìm kiếm thêm manh mối có liên quan đến 6 đứa trẻ mất tích trước đó. Trong quá trình kiểm tra, họ đã phát hiện ra một số quần áo trẻ em được cất ở trong tủ đồ của hắn. Những bộ quần áo này có kích cỡ khác nhau, rõ ràng là không thuộc về Tiểu Cường Tử, đã làm dấy lên nghi vấn rằng chúng có thể liên quan đến các nạn nhân khác. Mặc dù lục soát kỹ càng khắp căn nhà, từ các góc phòng, tủ đồ cho đến khu vực sân và kho chứa, cảnh sát vẫn không tìm thấy dấu vết nào khác có liên quan đến những đứa trẻ mất tích. Khi được hỏi về tung tích của các nạn nhân còn lại thì Lữ Án Nan đã bất ngờ chỉ tay về phía đống củi chất ở trong góc bếp. Ban đầu, các cảnh sát không nghĩ nhiều, tưởng chừng đó chỉ là một đống củi khô bình thường. Tuy nhiên khi tiến gần lại và nhìn kỹ, họ kinh hoàng khi phát hiện ra sự thật. Đống củi đó thực chất là các khối xương người, xương tay, xương chân và các mảnh xương lớn nhỏ khác nhau được chất lẫn lộn với củi khô, ngụy trang một cách rất tinh vi. Độ khô và cũ của các khúc xương cho thấy chúng đã được xử lý và để ở đây rất lâu. Một số mảnh xương vẫn còn dấu vết cháy xém, cho thấy chúng có thể đã bị đốt cháy ở trong bếp lửa. Khung cảnh kinh hoàng này khiến cho đội điều tra đã chết lặng trong giây lát trước khi nhanh chóng thu thập các mảnh xương để làm bằng chứng. Cảnh sát đã dẫn Lữ Án Nan về trụ sở để tiếp tục tra hỏi. Trong khi đó thì họ cũng tiến hành lấy thêm thông tin về hắn ta từ người dân ở trong thôn để hiểu rõ hơn về quá khứ và động cơ của tên này. Qua lời kể của người hàng xóm thì Lữ Án Nan từ nhỏ đã được biết đến là người mắc bệnh tâm thần. Sau khi cha mẹ hắn qua đời, trưởng thôn vì thương hại cho nên đã cho hắn ở lại trong một căn nhà nằm ở cuối thôn. Hắn sống hoàn toàn một mình, không có gia đình hay bạn bè và rất ít giao du với người khác. Người dân làng biết Lữ Án Nan có vấn đề về tâm thần, nhưng vì hắn không gây hại đến ai, cho nên họ chỉ xem hắn là một kẻ lập dị và không quan tâm nhiều đến hành vi của hắn. Không ai ở trong số thôn dân từng nghĩ rằng một người như Lữ Án Nan sống cô lập, trầm lặng lại có thể liên quan đến những vụ án đầy bí ẩn và ghê rợn như vậy. Sự thật dần hé lộ, nhưng những gì mà cảnh sát phát hiện trong căn nhà này chỉ là khởi đầu cho một chuỗi điều tra dài hơi và đầy ám ảnh về chuỗi tội ác của Lữ Án Nan đã gây ra. Trong quá trình tra hỏi, Lữ Án Nan bắt đầu khai nhận quá trình gây án của mình, hé lộ một sự thật kinh hoàng vượt ngoài sức tưởng tượng. Ban đầu, hắn ta được trưởng thôn trợ cấp thịt cá hàng tháng để sinh sống, do hắn mắc bệnh tâm thần và không có khả năng tự lao động. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, nguồn trợ cấp này đã dần bị cắt. Không còn thịt cá để ăn, hắn đã rơi vào tình trạng thèm khát tột độ nhưng lại không có tiền để mua. Hắn cố gắng tự đi bắt cá ở con suối gần nhà nhưng thất bại. Cơn đói và sự thèm khát đã ngày càng ám ảnh hắn. Một ngày, khi đang loanh quanh ở bên suối, hắn nhìn thấy Trình Chiêu Đệ, cô bé 11 tuổi, đang cố gắng bắt cá. Theo lời hắn, cô bé gợi lên cho hắn cảm giác đồng bệnh tương lân vì cả hai không thể có được thứ mình muốn. Nhưng theo tâm trí mèo mó của Lữ Án Nan thì hắn nghĩ rằng cô bé chính là giải pháp cho cơn thèm thịt cá của mình. Hắn lặng lẽ tiến tới phía sau, bịt chặt miệng cô bé trước khi cô kịp hét lên. Dù cho Chiêu Đệ có vùng vẫy thì sức mạnh của hắn vẫn vượt xa một đứa trẻ. Hắn đã lôi cô bé về căn nhà cuối làng, đóng chặt cửa và ném cô bé xuống sàn như ném một đồ vật vô tri. Hắn kể lại chi tiết kinh hoàng. Tôi đã trói nó lại, lấy dao ra và bắt đầu xử lý như xử lý cá. Tôi bắc nồi nước lớn lên, đợi khi nước sôi thì bắt đầu cắt từng miếng thịt. Tiếng nước sôi xèo xèo và mùi thịt bốc lên. Tôi thấy đó là thứ ngon nhất mà tôi từng ăn. Sau khi chế biến xong thì hắn ta ăn phần thịt trong nhiều ngày và coi đó là món ăn thay thế cho thịt cá mà hắn từng nhận được. Các phần xương còn lại thì hắn ném vào trong đống củi ở trong bếp, che giấu kỹ lưỡng. Vì không ai qua lại với hắn cho nên hành động kinh hoàng này đã không bị phát hiện. Sau khi ăn hết nồi thịt lớn trong khoảng một tuần thì cơn thèm khát lại ập đến. Hắn để ý rằng không ai lo lắng hay là tìm kiếm Trình Chiêu Đệ. Điều này khiến cho hắn càng thêm tự tin rằng mình có thể lặp lại hành vi mà không bị nghi ngờ. Với suy nghĩ méo mó rằng mình an toàn, Lữ Án Nan đã bắt đầu lên kế hoạch để tìm kiếm nạn nhân mới. Hắn kể rằng các bé gái ở trong thôn trở thành mục tiêu dễ dàng bởi vì chúng thường chơi một mình và ít được cha mẹ để ý. Hắn bắt cóc thêm hai bé gái nữa, lặp lại quy trình man dợ, bịt miệng lôi về nhà trói lại và biến chúng thành những nồi thịt để ăn dần. Nhưng sau một thời gian, hắn nói rằng mình bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Lữ Án Nan khai rằng người ở trong làng hầu như không giao tiếp với hắn và hắn cũng giữ khoảng cách với mọi người, khiến cho hành động trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì sau một thời gian, hắn nói là thịt con cá cái không còn ngon nữa và bắt đầu chuyển sang tìm kiếm các bé trai với suy nghĩ rằng chúng sẽ có hương vị khác. Đó là lúc hắn bắt đầu nhắm tới các bé trai trong thôn như Hạ Tam, Mao Tiểu. Hắn nói thịt cá đực mang lại cảm giác mới lạ và thỏa mãn cơn thèm khát mèo mó của hắn. Khi lời khai của Lữ Án Nan được hoàn thành thì toàn bộ cảnh sát như chết lặng. Các sĩ quan có kinh nghiệm nhất cũng không thể giấu nổi sự bàng hoàng và phẫn nộ trước sự tàn nhẫn và mèo mó trong tâm trí của tên tội phạm này. Lời khai man dợ này không chỉ vén màn tội ác kinh hoàng mà còn đặt ra một câu hỏi lớn về sự thờ ơ của cộng đồng và tư duy trọng nam khinh nữ. Còn về lý do Lữ Án Nan có thể dễ dàng bắt được các nạn nhân và đưa về nhà mà không bị người dân phát hiện, bắt nguồn từ một loạt các yếu tố thuận lợi, từ vị trí địa lý cho đến sự thờ ơ của những người lớn trong cộng đồng. Đầu tiên là căn nhà của hắn ở vị trí thuận lợi cho hành động. Thứ hai, nạn nhân thường là các trẻ em chơi một mình ở ruộng trong lúc bố mẹ bận công việc đồng áng. Thứ ba là tâm lý chung của người dân làng cũng góp phần quan trọng. Họ xem Lữ Án Nan là một kẻ tâm thần vô hại, sống cô lập và không ai quan tâm đến hắn hay nghi ngờ hành động của hắn. Điều này đã tạo ra điều kiện thuận lợi để hắn thực hiện hành vi mà không bị theo dõi. Và cuối cùng, việc các nạn nhân mất tích không được phát hiện ngay lại càng giúp hắn tự tin. Thời gian từ mất tích cho đến khi phát hiện ra cũng kéo dài hàng giờ, đủ để cho hắn đưa nạn nhân về nhà và thực hiện tội ác mà không bị phát giác. Tất cả những yếu tố này đã tạo ra một vùng an toàn cho tội ác của Lữ Án Nan. Căn nhà ở cuối làng đã trở thành nơi che giấu một chuỗi tội ác kinh hoàng mà không ai ngờ tới. Sau khi hoàn tất quá trình điều tra và thu thập bằng chứng, Lữ Á Nan đã bị đưa ra xét xử ở trước tòa với tội danh bắt cóc, giết người và xâm hại thi thể. Vụ án thu hút sự chú ý lớn từ dư luận bởi tính chất man dợ, ghê rợn của các hành vi mà hắn đã thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, luật sư bào chữa lại trình ra giấy chứng nhận tâm thần của Lữ Á Nan, một tài liệu xác nhận rằng hắn đã từng được chuẩn đoán mắc bệnh tâm thần trước đó. Điều này đã buộc tòa án phải cho phép đưa hắn đi khám lại để đánh giá tình trạng tâm thần hiện tại. Kết quả từ hội đồng giám định y khoa xác nhận rằng Lữ Á Nan bị rối loạn tâm thần. Mặc dù các bác sĩ kết luận rằng rối loạn tâm thần của hắn chỉ ảnh hưởng một phần, không hoàn toàn mất đi khả năng nhận thức, nhưng theo pháp luật, điều này cũng đủ để xem xét giảm nhẹ án phạt. Quyết định này đã gây ra làn sóng phản ứng dữ dội từ dư luận, đặc biệt là từ gia đình các nạn nhân, những người đã yêu cầu áp dụng mức án tử hình nghiêm khắc nhất cho kẻ sát nhân. Cuối cùng, vào ngày 9 tháng 4 năm 1992, Tòa án quận Huyền Vũ phán quyết cuối cùng đã được đưa ra. Hội đồng xét xử xác định Lữ Á Nan phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng do tình trạng tâm thần của hắn đã được chứng minh, án tử sẽ được giảm xuống mức án tù chung thân không ân xá. Điều này đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải trải qua phần đời còn lại ở trong song sắt mà không có bất kỳ cơ hội nào được phóng thích. Sau khi tòa tuyên án chung thân, gia đình của các nạn nhân và dư luận đã phản đối mạnh mẽ, không thể chấp nhận hắn không bị xử tử. Họ cho rằng hành vi tàn bạo của hắn đã vượt xa khỏi mức giới hạn đạo đức. Dù vậy thì tòa vẫn giữ nguyên phán quyết do tình trạng tâm thần của hắn khiến nỗi oán hận ở trong lòng người dân càng sâu sắc. Tuy nhiên, theo một số tờ báo thì sau khi bị giam giữ và bắt đầu thi hành án thì Lữ Á Nan đã nhanh chóng trở thành đối tượng bị cô lập và ghét bỏ trong nhà tù. Lữ Á Nan thường xuyên bị bạn tù gây gổ, đánh đập và hành hạ tinh thần. Không ai ở trong tù chấp nhận hắn và sự cô lập chỉ càng làm tăng lên áp lực tâm lý vốn bất ổn của hắn. Sự tra tấn và bạo hành kéo dài khiến cho Lữ Á Nan dần suy kiệt. Dù quản giáo đã cố gắng can thiệp nhưng mức độ bạo lực ở trong tù cũng không dễ kiểm soát. Sau một năm thụ án, vào một ngày mùa đông, hắn được phát hiện ra bất tỉnh ở trong buồng giam sau một trận bị đánh tàn nhẫn từ những bạn tù. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng hắn đã không qua khỏi. Lữ Á Nan tử vong do chấn thương nặng và kiệt sức. Khi tin tức được công bố, dư luận xôn xao và nhiều người cho rằng đó chính là quả báo cho tội ác của hắn. Vụ án đã khép lại với một kết thúc đầy bi kịch và ám ảnh. Cái chết của Lữ Á Nan không chỉ khép lại chương đen tối nhất của thôn Cẩm Nhai, mà còn để lại bài học sâu sắc về trách nhiệm trong xã hội, trong việc giám sát và hỗ trợ những người có vấn đề về tâm thần để ngăn chặn những bi kịch tương tự trong tương lai. Vụ án của Lữ Á Nan khép lại, nhưng sự rùng rợn mà nó để lại sẽ mãi là một vết sẹo trong tâm trí những ai biết đến. Lữ Á Nan với những hành động man dợ và không còn một chút nhân tính, thực sự là một con quỷ đội lốt người. Những gì hắn làm đã vượt xa ra khỏi giới hạn của mọi tội ác thông thường và mỗi chi tiết trong câu chuyện đều khiến cho người ta cảm thấy rùng mình kinh hãi. Tuy nhiên, điều đáng nói là việc hắn được giảm án tử hình xuống tù chung thân vì tình trạng tâm thần. Dẫu vậy thì cái giá hắn phải trả cũng không hề nhẹ, hắn đã phải chịu sự trừng phạt đích đáng từ chính những người bạn tù, kết thúc cuộc đời trong đau đớn và nhục nhã. Đó có lẽ chính là cái kết xứng đáng cho kẻ đã gây ra biết bao nhiêu đau thương không thể cứu vãn. Nói đi thì cũng phải nói lại, vụ án này không chỉ cho thấy sự tàn ác của Lữ Á Nan mà còn phơi bày một vấn đề nhức nhối trong xã hội, tư tưởng trọng nam khinh nữ. Chính sự thờ ơ, vô tâm đến đáng sợ của một số gia đình đối với con gái của mình, xem sự mất tích của chúng như là một gánh nặng được trút bỏ, đã tạo điều kiện cho một kẻ bệnh hoạn như là Lữ Á Nan thực hiện hành vi man dợ. Và vụ án đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Nếu có bất kỳ cảm nhận gì về vụ án thì cũng đừng quên chia sẻ ở trong phần bình luận để cho tụi mình được biết về nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh KianX.